Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 545, hóa ra một cỗ quan tài. Biến mất những sát thần tiễn đó, bây giờ thế cục này, rắc rối phức tạp, liên lụy đến rất nhiều mặt, xem ra mỗi một phe đều có ý nghĩ của mình, tình báo thiếu thốn, rất nhiều chuyện Tần Dương cũng làm không rõ. Bây giờ cũng chỉ có thể làm tốt chính mình, tại bảo toàn tình huống của mình, chạy mục tiêu của mình đi. Vệ lão đầu chết rồi, cũng bị siêu độ, tuy nói giữa hai người không có gì tình cảm, Tần Dương nhưng vẫn là có chút mệt mỏi không vui. Đến bây giờ hắn vẫn là chưa tin cái này gà tặc lão gia hỏa chết rồi. Hiểu nhiều lắm chưa hẳn tinh thông, Tần Dương mình là nhất có cảm xúc, nhiều khi cứu mạng đồ vật, chưa chắc là nhất định phải tinh thông. Chưa hẳn rất cường đại thần thông. Hắn cùng nhau đi tới. Dựa vào ngạnh thực lực thật đánh nhau làm qua tới số lần đúng là không nhiều. Suy bụng ta ra bụng người. Tần Dương là thật không tin vệ lão đầu chết rồi. Nhất là một kích cuối cùng. Có khả năng hay không là vệ lão đầu có khác ý nghĩ. Được ăn cả ngã về không đoạt xá. Yên La thị thân là trước mắt Thạc Quả Cận Tồn hai chi thượng cổ thập nhị sư hậu nhân một trong. Nếu là có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể làm rất nhiều chuyện. Lấy vệ lão đầu nắm giữ rất nhiều đồ vật, có thể sẽ nắm giữ một môn ít lưu ý đoạt xá chi pháp. Thật là có khả năng, đoạt xá thành công cũng rất có thể, nhưng kỹ năng lại không phải như thế biểu hiện. Có thể bị siêu độ, đã nói lên vệ lão đầu chết thật, sinh cơ đoạn tuyệt là nhất định, mà cái này sinh cơ, chỉ lại không đơn thuần là nhục thân sinh cơ, là một loại tương đối mơ hồ giải thích, có thể bị sở thi, chứng minh vệ lão đầu thần hồn cũng đã băng tán, năm đó ở Hải Yêu Tiên Tử trong động phủ, gặp phải Uống Túy Sinh Mộng Tử uống chết người, nhục thể của bọn hắn hoàn hảo. Khí huyết lưu thông hoàn hảo, ấn lý thuyết nhục thân sinh cơ vẫn còn tồn tại, nhưng vẫn là có thể bị sở thi, bởi vì bọn họ thần hồn đã chết, thần hồn mới hẳn là căn bản, lúc đầu nếu chỉ là như thế, Tần Dương cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, chỉ phỏng đoán, Yên La thị hiện nhâm gia chủ, rất có thể chết bất đắc kỳ tử, hắn mới có thể đoán mò tám nghĩ một đống nghi vấn. Để chương chính nghĩa đi. Thứ nhất là bí ẩn. Thứ hai, nói không chừng còn có cần hắn phát huy chuyên nghiệp năng khiếu thời điểm. Trọng yếu nhất, nếu gia chủ Yên La thị không chết, để chương chính nghĩa đi. Ngăn đón có khả năng sẽ nhịn không được xuất thủ mông sư thúc. Trong này khẳng định có vấn đề. Bên kia 89 phần 10 là cái hố. Trái lại muốn nói truy tra chuyện gì. Trương Chính Nghĩa lẻ loi một mình, đúng là chưa hẳn có thể làm tốt. Liên quan tới phương diện này, Tần Dương cũng không có trông cậy vào Trương Chính Nghĩa. Một mặt là trông cậy vào thủ hạ người không ngừng trải rộng ra mạng lưới tình báo. Không ngừng truyền đến các loại tin tức. Hắn tự mình đem những tin tức này chỉnh hợp. Từ đó vuốt ra có giá trị đồ vật. Rất xem thêm giống như không liên quan chuyện. Cuối cùng đều có thể phát hiện giữa bọn hắn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể sớm một bước phát hiện, liền có thể trước một bước phát hiện trên tình báo căn bản không có khả năng xuất hiện tình báo. Một phương diện khác, bây giờ cùng Từ Chính Cường sau khi tiếp xúc, phát hiện con hàng này mặc dù là cái tên giảo hoạt, đại sự là tuyệt đối không có khả năng trông cậy vào. Có thể kết giao đổi tình báo, hắn lại rất vui vẻ làm, tín dự cũng coi như không tệ, song phương trước mắt không có xung đột lợi ích, Tần Dương cảm thấy giao dịch này hẳn là còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Từ Chính Cường muốn còn Tần Dương một có đầy đủ giá trị tin tức. Đáng tiếc, ngoại trừ hắn không dám tiết lộ. Đúng là không có gì tin tức có thể có đầy đủ giá trị bù đắp được Tần Dương cho tình báo giá trị. Cho nên, hắn không cách nào, chỉ có thể dùng lượng đến chồng chất. các loại tần dương không có tra được, hoặc là tạm thời chưa tra được, mặt ngoài nhìn cũng không trọng yếu tin tức, bị Từ Chính Cường đóng gói hướng tần dương nơi này ném. Tần Dương cũng không có phản đối, xem như chấp nhận cái này làm phép. Kết quả là, Từ Chính Cường 3 ngày 2 đầu tìm đến Tần Dương phẩm tửu. Mỗi lần đều cho đóng gói một đống tin tức, nhất là gần nhất mấy ngày nay, cho đóng gói tình báo càng nhiều, nhưng lại đều có chút quá hạn. Tần Dương cũng như cũ không có phản đối, chấp nhận cái này làm phép, quá thời hạn tình báo. Không trọng yếu tình báo, đối với Định Thiên Ti mà nói, cũng không phải là quá trọng yếu. Hắn chuyển thân ném cho Tần Dương, cho dù có một ngày chuyện xảy ra, hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì trách phạt. Hắn không thèm để ý, Tần Dương lại tại ý. Tần Dương muốn nhất không phải Định Thiên Ti kết luận, mà nhất từ đầu chí cuối tình báo, nhỏ bé tin tức, sau đó 1 tháng. Tần Dương đều không có làm khác, đều ở chỉnh lý những nhìn như không đáng chú ý hải lượng tình báo. Rất nhanh, hắn trước hết từ mấy cái tin bên trong xác nhận một cái kết luận. Trước đó suy đoán, rất có thể là thật. Gia chủ Yên La Thị chết bất đắc kỳ tử. Dựa theo kế hoạch ban đầu, năm nay Yên La Thị là muốn xuất hàng. Trong đó có mấy loại hàng hóa, xuất hàng lượng thoáng ít một chút. Mấy loại chế tác độ khó tương đối cao, giá trị cũng rất cao, số lượng không nhiều, tỉ như độn khói, loại này duy nhất một lần pháp bảo, cần Yên La Thị đỉnh tiêm cao thủ tự mình qua tay mới được. Mà cái khác hàng hóa, cuối cùng lại đều bù đắp xuất hàng lỗ hổng, hết thảy nhìn đều cùng ngày xưa không sai biệt lắm, còn có kế nhâm gia chủ người. Không phải trước đó bị ký thác kỳ vọng đời sau truyền nhân. Nâng lên đại kỳ chính là một vị Yên La Thị lão nhân. Thực lực so với nguyên gia chủ chỉ mạnh không yếu. Chính là lớn tuổi điểm. Hết thảy cũng đều hoàn toàn như trước đây. Nhưng Tần Dương cảm thấy đây là đang giải quyết dứt khoát. Vì đi đầu đè xuống nội bộ phân tranh. Còn có một số càng không vấn đề gì liên tiếp các loại nhỏ tình báo thôi diễn kết hợp chung một chỗ. Lại đem những kết luận hội tụ đến cùng một chỗ. Kết hợp vệ lão đầu trên thân mò ra đoạn ký ức. Kết hợp lại nhìn, Yên La Thị có chút trở tay không kịp. Là gặp đột phát tình huống. Bọn họ xử lý đột phát tình huống xử lý quá tốt. Loạn gì đều không có ra. Hết thảy đều thường thường vững vàng, chỉ có một chút không có ý nghĩa tì vết, ngược lại để Tần Dương cảm thấy, chính mình suy đoán 9 thành có thể là thật, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, không có xác định trước đó, cái gì đều sai, chính khi Tần Dương còn đang chỉnh lý những, Điền Loạn Vũ lại tới đón hắn đi gặp Điền gia chủ, nói là lão tổ tông cho mời. Cái này khiến Tần Dương vui vẻ. Điền lão tổ hơi có chút đến chết vẫn sĩ diện, lần này làm sao lại không nể mặt mặt nói thẳng đi mời hắn. Bình thường không phải biểu hiện ra điểm không cao hứng, Điền gia chủ lập tức sẽ phái người đến tặng lễ. Đi theo Điền Loạn Vũ đi vào Điền lão tổ, vào cửa Tần Dương liền vui vẻ ồn ào. Lão không muốn mặt, cuối cùng ngươi phải chết a. Phi, Điền lão tổ khí sắc nhìn vẫn được, vẫn là bộ kia dáng vẻ nửa chết nửa sống. Một tiếng này phi nói ngược lại rất có trung khí. Lão phu chết còn sớm đây, ngược lại lão phu nhìn tiểu tử ngươi, sắp phải chết, như thế vội vàng gọi ta tới. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết, hại ta cao hứng hụt một trận. Nói, chuyện gì? À, ngươi có phải hay không choáng váng? Lão phu không phải nói a, ngươi sắp chết, ngươi nói là tiền triều những người kia a. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, lập tức minh bạch Điền lão tổ ý tứ, chính là Tần Dương, ngươi làm sao lại lão trước mặt hướng những người kia không qua được. Lần này ngươi lại hỏng bọn họ đại sự, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cái kia hộ vệ cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Điền lão tổ sắc mặt khó coi, là trong cung có tin tức, người cho Định Thiên Ti vật liệu danh sách, coi là không ai có biết không? Bây giờ bệ hạ tự mình đốc thúc, đã truy tra ra đến phương hướng, đại khái tác dụng cũng kém không nhiều truy xét đến, hủy tiền triều trọng yếu bố trí coi như xong, bây giờ bại lộ mục đích của bọn hắn, người không chết không thể. Nói một chút, những tài liệu kia đến tột cùng là dùng để làm gì? Tần Dương không lắm để ý cái này uy hiếp, dường như Hắc Ngọc Thần Môn, thêm 13 cùng gia nhị thập bát truy ngũ thập lục. Đối với hắn mà nói không có gì khác biệt, đem người làm mất lòng một lần, cùng đem người làm mất lòng 10 lần, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, cái kia đồ vật rất có thể là đạo thiên quan, đạo môn đồ vật. Tần Dương giật mình, nghe được hai chữ liền nghĩ đến đạo môn, đã từng là, nhưng mà năm đó đạo môn hủy diệt, chính bọn hắn đều không có những đồ vật, toàn bộ đều được thu vào thần triều tàng kinh bảo khố phong tồn. Bây giờ năm đó điển tịch mặc dù vẫn còn, là ngược dòng tìm hiểu phía dưới, lại phát hiện bị người động tới, có nội tặc thi triển bí pháp, lấy thần hồn thác ấn trong đó nội dung. Đạo thiên quan chính là trộm lấy thiên địa một chút hy vọng sống kỳ vật. Tại năm đó, nghe nói liên tục trộm cửa môn chủ sẽ không biết, chỉ có lịch đại truyền đạo người mới sẽ biết chân chính nội dung. Chờ chút, ngươi nói là những này là đạo môn giúp đỡ bố trí. Lông mày Tần Dương cau lại, ai nói với ngươi, đạo môn hủy diệt, không hận chết tiền triều cũng không tệ rồi, làm sao lại giúp bọn hắn? Không phải nói cho ngươi à, những đồ vật là từ đại doanh thần triều tàng kinh trong bảo khố đánh cắp. Bây giờ phỏng đoán, đồ vật là dùng đến để tiền triều đại đế phục sinh rất nhiều bố trí một trong, mà lại có thể là trong đó bí ẩn nhất, trọng yếu nhất một hạng. Chính vì vậy, bọn họ căn bản không dám có nửa điểm tham dự vào vết tích, mới có thể giao cho người ngoài tới làm, chỉ còn chờ cuối cùng dùng đến, mới không sợ bại lộ. Lúc kia bại lộ cũng đã không quan trọng, chỉ dựa theo điển tịch ghi chép, đạo thiên quan tuy có trộm lấy thiên địa một chút hy vọng sống kỳ hiệu, là muốn phục sinh cần có điều kiện, cũng rất nhiều, nhất là càng mạnh người càng là như thế. Tiền triều đại đế muốn phục sinh, cần điều kiện thì càng nhiều, cho nên chuyện này tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn xác định. Không xác định ngươi nói, nhiều như vậy, ngươi biết cái gì? Điền lão tổ giận dữ, ngươi còn chưa hiểu à, bất kể có phải hay không là, cái kia đồ vật đều cực kỳ trọng yếu, lâu như vậy đều không ai phát hiện một điểm dị thường. Thậm chí một điểm vết tích đều không có, liền bị ngươi không hiểu thấu đập vỡ. Những người kia ngươi cho rằng người mới tốt à? Một so một độc ác, đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đa tạ tiền bối báo cho những tin tức này. Tần Dương khách khí thi lễ một cái, tình báo rất hữu dụng, đi theo lời nói xoay chuyển. Chẳng qua, bây giờ nói những không có tác dụng gì, ta liền xem như quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng vẫn là đem người làm mất lòng. Đã như vậy, vậy liền ăn thua đủ. Điền lão tổ nhìn Tần Dương thái độ, mình khí quá sức, nhỏ không muốn mặt, làm sao như thế có thể gây chuyện. Trời đất bao la, hắn làm sao lại vừa lúc ở Lưu Sa đạo phụ cận tu hành. Cái kia trận pháp làm sao lại hỏng mất, làm sao lại đã dẫn phát Sa Hải gào thét, lại đập Lưu Sa đạo trụ sở, đập đạo thiên quan bán thành phẩm. Hơn nữa còn không có gì cảm giác nguy cơ. Không biết hiện tại phải đối mặt người là ai à. Nếu không phải có một chút hy vọng, hắn lúc trước làm gì tự sát, triệt để ăn tiền triều những người kia tâm. Nhiều năm bố trí, bây giờ chuẩn bị xuất thủ, nhất định là đã có vạn toàn nắm chắc. Đa tạ tiền bối quan tâm, người an tâm. Tục ngữ nói tốt, người tốt sống không lâu, tai họa di vạn năm. Ta đối với tiền triều mà nói, chính là cái tai họa, nhất định có thể sống thật lâu. Tần Dương khom người cảm tạ một phen, Điền lão tổ cũng mới tốt ý. Chẳng qua, Điền lão tổ đã có thể biết những, hắn khẳng định có tình báo của mình con đường, có thể biết một chút bí ẩn tin tức, tiền bối, giúp một chút tìm hiểu cái tin tức, được không? Nói, Yên La thị vị kia từ nhiệm gia chủ, chết vẫn là còn sống. Điền lão tổ có chút ngoài ý muốn. Làm sao kéo tới nơi này? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Yên La thị có đắc tội qua ngươi? Tần Dương còn chưa đáp lời, Điền lão tổ liền tự mình cười khổ lắc đầu. Được rồi, ta cũng nhìn, ngươi có giao tình nhiều người, đắc tội người càng nhiều. Gia chủ Yên La thị, đích thật là chết rồi. Nàng cùng người giao thủ, chiến tử tại chỗ, ngay tại hơn một tháng trước đó. Biết tin tức này người không có mấy cái. Ngươi đừng mù truyền, hơn một tháng trước, tại chỗ chiến tử. Vâng, chiến tử tại Đại Yên Thần Triều Vi Đà Sơn. Tần Dương từ Điền lão tổ ra, trở lại Tuyệt Địa Trang Viên. Một người rơi vào trầm tư. Chết thật, hơn một tháng trước, hắn đem vệ lão đầu siêu độ. Đã qua một tháng, đang tính bên trên Trương Chính Nghĩa từ tông môn trụ sở trở về thời gian. Vệ lão đầu tối thiểu đã chết vượt qua một năm, thậm chí có thể là chết nhiều năm. Gia chủ Yên La thị chết, cùng vệ lão đầu quan hệ cũng không lớn, mà lại là tại chỗ chiến tử. Khẳng định cũng không phải Mông Sư Thúc xuất thủ. Mông Sư Thúc muốn giết người, sẽ không như thế không có chút nào kỹ thuật hàm lượng làm bừa. Gia chủ Yên La thị chết thật, trước đó suy đoán liền thành dựng lên, thế nhưng lại càng nhiều địa phương để Tần Dương nghi ngờ. Đơn giản nhất một vấn đề, Yên La thị gặp loại này đột phát tin dữ, vội vàng tiền nhiệm một ngôi nhà chủ. Đại Yên Thần Triều bên kia, cái gì động tác đều không có, thậm chí còn ra mặt đè xuống có thể sẽ xuất hiện gợn sóng. Cái này để Tần Dương có chút buồn bực. Đối với thần triều mà nói, nhân nghĩa chỉ nói là cho người ngoài nghe, làm cho người ngoài nhìn. Yên La thị không phải nghe lệnh của Đại Yên Thần Triều. Nếu là có cơ hội dùng thứ gì thủ đoạn để Yên La thị hướng về triệt để dung nhập Đại Yên Thần Triều con đường bên trên tiến thêm một bước, Đại Yên Đại Đế tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng bọn hắn cũng rất khắc chế, mà lại trái lại giúp Yên La thị khôi phục lại bình tĩnh, rất không bình thường. Tần Dương trái lo phải nghĩ, tình huống như thế nào có thể để cho một vị đại đế từ bỏ loại cơ hội này, trái lại giúp một cái mình địa bàn không bị khống chế thị tộc. Bỗng nhiên, Tần Dương vẻ mặt khẽ giật mình, giống như chỉ có một loại tình huống, Đại Yên Đại Đế mới có thể không làm như thế. Yên La thị vì Đại Yên Thần Triều chiến tử, vì Đà Sơn, Tần Dương tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên giống như là bắt lấy một điểm linh cảm, thế là hắn không chút do dự thúc dục Tư Tự Quyết, đem suy nghĩ của mình gia tốc đến cực hạn, xuất ra Đại Yên Thần Triều dư đồ, mở ra treo trên tường. Nhìn Vi Đà Sơn vị trí, theo Vi Đà Sơn một đường hướng về bốn phía phóng xạ. Trong đầu vô số nhỏ tình báo, vô số tạp nhạp tin tức, như là nước chảy hiện lên. Một tháng nửa trước đó, từng có cường giả tại hư không giao thủ, dư uy chấn vỡ chân trời, hóa thành trời nghiêng, lại có lưu quang, hóa lưu tinh trụy địa, hủy ngàn ba trăm dặm địa. Uổng mạc người vô số, Định Thiên Ti thám tử, tử thương 32 người, phát sinh trời nghiêng địa điểm, ngay tại Vi Đà Sơn lấy đông 8.000 dặm, tiểu thương núi, ngàn dặm không có người ở, đại địa ngàn trượng phía dưới, xâm nhiên huyết trì, sát tự bia huyền lập trong đó, đây là Đại Yên Thần Triều an trí trong đó một tòa sát tự bia địa. Phương đang phát sinh trời nghiêng chi địa lấy đông 7.000 dặm. Yên La thị xuất hàng sắp đến. Lần này xuất hàng, tại Đại Yên thần triều thủ đô thứ hai một trong Lửa Đều. Lửa Đều, tiểu thương núi phía bắc 6.000 dặm, liên tiếp hoặc là đã từng thấy qua ghi chép, hoặc là gần nhất tình báo, hoặc là quá khứ tình báo, từng cái đi ngược lên trên. Tần Dương nhẹ hít một hơi, tán đi tư tự quyết. Cuối cùng hắn minh bạch tại sao, sát thần tiễn, 50 chi sát thần tiễn, lúc trước mất trộm 50 chi sát thần tiễn, còn kém một bước cuối cùng mới có thể trở thành chân chính sát thần tiễn. Bây giờ xem ra, 50 chi sát thần tiễn, thật sự chính là ở tiền triều trong tay, bọn họ muốn, vốn cũng không phải là hoàn chỉnh sát thần tiễn. Bọn họ muốn lợi dụng cái khác sát tự bia, đến thúc đẩy sinh trưởng ra không giống sát thần tiễn, mà Đại Yên thần triều, độc chiếm hai khối, huyết tinh sát đạo cùng âm ảnh sát đạo, lợi dụng hai khối sát tự bia để hoàn thành một bước cuối cùng bổ sung năng lượng. Chế tạo ra sát thần tiễn, uy năng mạnh như nhau, nhưng đặc điểm chưa hẳn đều như thế, khó trách lâu như vậy đi qua. Khối kia xả thân sát đạo sát tự bia phụ cận, lại nửa điểm vết tích đều không có. Bọn họ cũng biết, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi đó đâu. Dứt khoát minh tu sạn đạo ám độ trần thương, lặng lẽ lẻn vào đến Đại Yên thần triều đi. Vệ lão đầu đi Đại Yên, khả năng chính là vì ngăn cản chuyện này, mà Yên La thị bên ngoài chỉ tại Đại Yên thần triều đặt chân. Dường như môn phái là gia chủ bọn hắn, lại tại là Đại Yên đại đế bán mạng. Không, có phải là vì Đại Yên bán mạng, Yên La thị khả năng đã đặt cửa. Hư không giao chiến, hẳn là vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Gia hỏa này chân trước mới tại hoang mạc lộ diện, lại ăn một đống hủy diệt cầu. Sợ là tất cả mọi người cảm thấy hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại lộ diện. Ai trước hắn ngoặt tay liền chạy tới Đại Yên, mà hắn cũng chưa chắc nghĩ đến, ngăn đón hắn người, sẽ là gia chủ Yên La thị, trấn thủ tiểu thương núi người của sát tự bia, khả năng cũng gia chủ Yên La thị. Nếu thật sự là như thế, gia chủ Yên La thị sớm có bố trí, phát hiện dị dạng, Yên La thị độn khói, liền có thể để nàng tại trong nháy mắt. Từ Lửa Đều đuổi tới tiểu thương núi, cùng hư không chân kinh truyền nhân, ở trong hư không đại đại xuất thủ, một đường hướng tây, từ tiểu thương núi đánh tới Vi Đà Sơn. Đáng tiếc con hàng này, thần hồn bị thương đoán chừng còn chưa tốt, không địch lại, không kịp bỏ chạy, liền bị hư không chân kinh truyền nhân tại chỗ đánh chết tại Vi Đà Sơn. Kết quả là gia chủ Yên La thị vì thủ hộ Đại Yên sát tự bia mà chết. Đại Yên đại đế, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tại công thần thi cốt chưa lạnh. Có cái gì ý khác, hắn chỉ có thể giúp đỡ lấy để Yên La thị bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục ổn định. Hết thảy đều hợp tình hợp lý, mà gia chủ Yên La thị thời điểm chết, Mông sư thúc khả năng đã biết tin tức này. Ngay tại lúc đó, Đại Yên thần triều, có một đội từ tiểu thương núi xuất phát nhân mã, đi tới Đại Yên đông bộ lão thương núi. Lão thương núi là an trí một khối khác sát tự bia địa phương. Một đội người là bị Đại Yên đại đế phái ra tuần sát, tăng cường đề phòng. Một đội người tại lão thương núi dò xét một lần. Hết thảy mọi người, hết thảy tất cả đều kiểm tra một lần. Xác nhận không có vấn đề gì, bị người phụ trách nơi này đưa ra, chư vị đại nhân đi thong thả, chỉ cần có bất kỳ tình huống, tất nhiên sẽ trước tiên báo cáo. Một vị người khoác áo gai người trẻ tuổi, đem đội nhân mã này đưa đến ngoài cửa lớn, là công tử khách khí, có Yên La thị cao túc tự mình ở chỗ này trấn thủ. Chúng ta cũng không có gì tốt lo lắng. Cầm đầu khách nhân khí đáp lễ, gia chủ Yên La thị chiến tử, bây giờ còn đang để tang trong lúc đó, nàng thứ tử liền đi huyết tinh sát tự bia trấn thủ. Ấu tử cũng kế thừa mẫu thân hắn di chí, tới âm ảnh sát tự bia trấn thủ. trên dưới đều không có người nào sẽ lo lắng cái gì. Đợi đến người toàn bộ đều sau khi đi, người khoác áo gai người trẻ tuổi, chậm rãi bước chân đi thong thả, trở lại trong lòng núi. Trong lòng núi, dường như âm u một mảnh, nhưng lại cho người ta một loại sáng ngời chiếu rọi, không một chút âm ảnh cảm giác, xâm nhiên yên tĩnh, lại không băng lãnh cảm giác, đằng đằng sát khí, nhưng cũng giống như mặt ngoài bình tĩnh, nội lực sóng cả mãnh liệt mặt hồ. Trong đó một tòa màu xám bia đá, đứng lặng tại lòng núi chính giữa, quanh mình trên vách đá, trải rộng vô số phù văn hóa thành xiềng xích, đem toàn bộ lòng núi trói buộc. Áo gai thanh niên mặt không thay đổi đi vào âm ảnh sát tự bia trước, tùy ý vung tay lên một cái, lấy ra một ngụm kim loại hộp, bày tại sát tự bia phía trước. Sát tự bia tiêu tán ra sát khí, bắt đầu chen chúc mà tới, không ngừng rót vào đến kim loại trong hộp. Đáng tiếc, một màn này lại không người biết được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.